Ai, xương cốt của minh giới quá nhiều, giết không hết, mấu chốt là đám gia hỏa trong đại thành phụ cận quá ngu ngốc, dễ dàng bị công phá như vậy, làm hại ta bị vây công, một chút tác dụng yểm hộ cũng không có, tiếp tục như vậy, cho dù là thần tiên cũng chống đỡ không được a. A Thế Ơ buồn bực nói, đồng thời, nàng sớm đã đem tin tức này nói cho phân thân của nàng, hai ý kiến khác chỉ huy đại quân liền lập tức dẫn theo đội quân triệt đi từ trong khe hở của đại quân vong linh xuyên qua. Bần đạo nhìn tình thế chiến trường, nói, trải qua liên tiếp thua trận đã gom góp rất nhiều quân lính tán loạn, nếu như có thể có một người chỉ huy tinh minh, vậy có thể có tư cách cùng quân đoàn vong linh ngạnh kháng một trận. Chỉ tiếp thượng cấp của chúng ta cơ hồ toàn bộ chạy hết. A Thế Ơ cười khổ nói, ta chỉ là một thiên sứ chiến tướng nho nhỏ, làm gì có bản lĩnh kêu gọi nhiều quân lính như vậy nghe lời của ta chứ? Có muốn xoay chuyển tình thế hay không? Bần đạo đột nhiên nói. Với nàng, muốn a, chỉ cần ta có thể ngăn cản bước tiến công của đại quân vong linh ở chỗ này, như vậy sau cuộc chiến, luận công ban thường, có thể trực tiếp đề thăng làm thiên sứ trưởng mà không cần lo lắng đến vấn đề thực lực không đủ. Đây chính là đãi ngộ mà thiên sứ có công đặc biệt lớn mới có thể được hưởng. A Thế Ơ nhãn tình sáng lên, nói, chàng có biện pháp tốt sao? Bảy trận, bần đạo nghiêm nghị nói. Chỉ cần lợi dụng trận pháp đem sức chiến đấu có hạn của các nàng tổ hợp thành bền chắc như thép mới có thể đã bại quân đoàn vong linh có thực lực cường đại nhưng không hiểu phối hợp giống như vụn cát. Trận pháp, A Thế Ơ khó xử nói, tuy rằng theo chàng học không ít nhưng mà những lời này ta vẫn là không hiểu lắm. Không hiểu không sao, ta sẽ dạy cho nàng. Bần đạo cười nói, vừa vặn ta sớm đã muốn đem một vài trận pháp dùng trong thực chiến cho nên có ở lãnh địa nghiên cứu một chút, bất quá ta chỉ là huấn luyện trên mặt. gocchuyenaudio.com, đất cho thủ hạ nhân tộc hiệu quả tương đối không tệ, nhưng mà dùng cho không quân thì vẫn là lần đầu tiên. Nguyên lai chàng cũng là đến khi nước đến chân mới nhảy a. A Thế Ơ cười khổ nói, không đúng, ta kỳ thật sớm đã có không quân, chính là dực nhân, cho nên ta đã sớm vì bọn họ thiết kế ra một bộ trận pháp độc đáo, chẳng qua là sau ta lại tìm được thiên không chi thành, dực nhân đều chạy vào trong đó, được Nhược Lan huấn luyện, nên trận pháp không quân của ta chỉ có thể trưng bày thôi, hôm nay vừa vặn có một cơ hội, thằng tất nhiên là vui vẻ, thua cũng không sao cả, dù sao chết đều là điều nhân. Bần đạo tả cười nói. Ha ha, bắt bọn hắn trực tiếp tiến hành thực chiến huấn luyện, có cái tì vết nho nhỏ gì cũng có thể lập tức nhìn ra, cũng tiến hành cải tiến, cơ hội như vậy thật sự là hiếm có. Lấy binh lính của ta làm vật thí nghiệm, chàng cũng thật đủ tàn nhẫn. A Thế Ơ cười khổ nói, vậy nàng có làm hay không đây? Bần đạo cười hắc hắc nói, ta cũng không tin A Thế Ơ có thể cự tuyệt lời đề nghị hấp dẫn này, đội quân nàng có thể chỉ huy mặc dù nhiều nhưng đều là của người khác, sau này phải trả lại. Nàng kỳ thật càng khác gì là tham mưu. Làm sao có thể cự tuyệt ta chứ? Cho nên A Thế Ơ rất rõ ràng, nói. Đương nhiên rồi, dù sao đều là lấy bộ hạ của người khác làm thực nghiệm, thắng thì thắng lớn, thua cũng không sao cả. Còn nữa, kỹ thuật của chàng ta cực kỳ tin tưởng, dù sao cũng là phu thê, ta không tin chàng thì tin ai? Chẳng lẽ chàng còn có thể hại ta sao? Hắc hắc, bần đạo cười nói, một khi đã như vậy, để ta giảng giải cho nàng nghe. Ân, A Thế Ơ đáp ứng một tiếng, sau đó rất chàm chú nhìn ta. Bần đạo lập tức nghiêm nghị nói, bộ trận pháp này thật ra ta là từ trong bát trận đồ của Gia Cát Vũ Hậu phát triển lên, nguyên lý cơ bản vẫn giống nhau, chỉ là từ mặt phẳng đổi thành lập thể, phù hợp với chiến pháp độc đáo của không quân. Đầu tiên nàng đem quân chia là 8 chỉ đội, theo thứ tự là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, 8 chi đội đó phải ở vị trí như thế này. Tiếp theo, bần đạo giảng giải từng chút một, đương nhiên, nếu muốn nàng hiểu hết thì ít nhất mất mấy tháng mới được, nhưng mà bảo nàng nhớ các lộ tuyến vị trí thì không làm khó được vị nữ thần xem đến đâu là nhớ đến đấy. Đúng lúc này, A Thế Ơ chỉ huy quân đội gặp phải phiền toái. Nguyên lai nàng dẫn theo quân lính giết ra trùng vây, hướng về thành thị gần nhất nhưng lại nhận được mệnh lệnh bảo những bại binh này phải lập tức quay đầu, ngăn chờ đại quân vong linh tiến công, hiển nhiên chính là kêu bọn họ đi chịu chết a. Người trong quân chửi ầm lên, tuy nhiên lại không có biện pháp gì. Người ta là bát dực thiên sứ, bảo ngươi đi chết ngươi nhất định phải đi chết, ở trong thiên sứ quân đoàn, mệnh lệnh là nhất định phải phục từng, bằng không, sau khi chết, linh hồn không được tiến vào chuyển sinh trì sống lại. Rết vào đường cùng, mặc dù A Thế Ơ mới học được chút gia lông, cũng không thể không dựa theo phương pháp ta nói. Đem hơn 8 vạn người đi theo nàng chia đều thành 8 đội nhỏ, mỗi đội hơn 1 vạn người. Sau đó A Thế Ơ sử dụng huyễn thân thuật biến ảo ra 6 ảnh từ. Ảnh từ này không có bất kỳ lực công kích gì. Hơn nữa rất dễ dàng bị người ta nhìn tháo. Chỉ là một loại ảo thuật mê hoặc địch nhân mà thôi. nhưng mà hiện tại nó lại phát huy tác dụng cực lớn, tính cả hai cái phân thân của Aether, như vậy vừa vặn có 8 Aether. Có thể mỗi, góc truyện audio.com, người chỉ huy một đội nhỏ, dưới sự điều khiển chỉ huy của bần đạo 8 Aether dẫn dắt 8 đội nhỏ trên không trung bay múa, hình thành 8 cái hàng rồng rắn, mỗi hàng rồng rắn đều rộng mấy chục thước, dài mấy trăm thước, bên trong chỉ chít là thiên sứ chiến sĩ. Aether trước tiên làm quen với trận thể biến hóa một lần, tại chiến trường trống trải trên không quay đi quay về như thoi đưa vài lần, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, thì lúc này đội quân trên không của vong linh cũng vọt lên. Theo sau, hai bên liền triển khai một hồi đại không chiến kịch liệt. Aether chỉ huy 8 hàng dài, quấn vào nhau, phối hợp thành một chinh thể cường đại. Giống như một bình đá lớn mạnh mẽ đạp vào trong quân đoàn vong linh dày đặc. Phần đầu của 8 hàng rồng rắn ảo ảo xông tới, trực tiếp nuốt lấy vong linh tương đối cường đại gần đó, sau đó liền lui trở về. Ở bên trong hàng rồng rắn, vong linh tất phải đối mặt với sự tấn công của toàn bộ thiên sứ ở 4 phương 8 hướng, hình thành cục diện quần ẩu. Rất nhanh liền bị xử lý dễ dàng. Sau khi giải quyết xong vong linh bên trong thì đầu rồng lại xông tới, cắn một ngụm rồi lại trở về, lặp đi lặp lại như thể làm cho vong linh chết vô số. Đại quân vong linh cũng không phải không nghĩ cách phản kích, nhưng mà những thiên sứ này chuyển động liên tục không ngừng, khiến cho vong linh căn bản không có cách tiến hành tập trung hữu hiệu, chỉ có thể đánh bừa, hiệu quả công kích phân tán đương nhiên rất kém, bởi vì ma pháp hộ bích có thể tu bổ, nếu không bị liên tục công kích rất khó bị đánh vờ, cho nên đại quân vong lính đánh mãi cũng không phá được ma pháp hộ bích của thiên sứ. Khi vất vả lắm có thiên sứ bị đánh vỡ hộ bích thì hắn liền bay vào bên trong hàng rồng rắn, để cho người bên trong thay thế, cứ như thế, khiến cho thương vong bên quân thiên sứ giảm đi rất nhiều. Tỷ lệ nghịch với quân thiên sứ là thương vong của vong linh tăng lên không ngừng. Bởi vì các thiên sứ tiến công liên tục, đằng trước đằng sau đều có thiên sứ công kích, đánh tới thì bỏ chạy, ngay cả cho người ta cơ hội trả thù cũng không có. Hơn nữa 8 cái đầu rồng ăn thịt người kia. Từng ngụm cắn nuốt sinh mệnh vong linh cao cấp, khiến cho đại quân vong linh tổn thất thâm trọng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy 8 hàng rồng rắn màu trắng cực lớn đang được vô số vong linh bay qua bay lại gào thét. Trên thân thể của bọn hắn không ngừng bắn ra từng đạo thánh quang màu cực kỳ có quy luật liên tục đánh lên trên người vong linh gần đó, làm cho vô số vong linh hôi phi yên diệt trực tiếp hóa thành hư vô. Làm cho đám vong linh sợ hãi vẫn là 8 cái đầu rồng, cho dù là cốt long mà bị nó nuốt vào thì lúc phun ra nhất định sẽ biến thành cặn bã. Kỳ diệu nhất chính là 8 hàng rồng rắn này rất thuận tiện luân phiên yểm hộ cho nhau, khoảng cách giữa những hàng này bất quá mấy chục thước mà thôi, nhưng mà bọn nó đều tự theo một loại quỹ tích huyền diệu tiến lên rất nhanh, chưa từng có xuất hiện tình huống đâm vào nhau. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, đội quân hơn 8 vạn thiên sứ này. Dưới sự chỉ huy công phu của Aether hoàn toàn dung hợp thành một chinh thể cường đại, bền chắc như thép. Phải biết rằng, 8 vạn người mà Aether chỉ huy này mặc dù là quân lính chiến bại ở tiền tuyến, nhưng mà bọn hắn có thể từ trong bao vây của vong linh còn sống đi ra cũng đã chứng minh rằng mỗi người đều có thực lực rất mạnh. Trong 8 vạn người này, Tử Dực Thiên Sứ không ngờ. Góc truyện audio.com, chiếm hơn phân nửa, Lục Dực Thiên Sứ chiến tướng cũng có hơn chục. Riêng lấy thực lực mà nói, bọn hắn tuyệt đối có thể coi là đội quân cực mạnh trong thiên sứ quân đoàn. Cho nên, mặc dù quân đoàn vong linh chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng nhưng mà vẫn rơi xuống hạ phong, mấy chục vạn quân tiến công trên không bị 8 hàng rồng rắn này giết cho thương vong thảm trọng phi thường chật vẩy. Tình huống khác thường kỳ quái như vậy tự nhiên rất nhanh đưa tới chú ý của song phương. Bên phía quân đoàn vong linh đương nhiên là nổi giận lòi đình, bốn vị đại tôn bởi vì thể diện tự nhiên không thể xuất thủ đối phó với mấy thiên sứ chiến tướng nho nhỏ. Nhưng mà bọn hắn lại phái ra 10 vu yêu hoàng cường hãn cùng với đội quân trên 100 vạn đến giải quyết chuyện này. Mà bên thiên sứ quân đoàn cũng không phải ngốc, vừa thấy được Aether cường hãn như thế, không ngờ có thể lấy ít thắng nhiều, đương nhiên sẽ không phải nàng đi chịu chết nữa. Vội vàng triệu tập nàng về. Aether kỳ thật cũng đã sớm muốn rút lui, quân đội của nàng chinh chiến liên tục đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, vừa rồi là ỷ vào nhuệ khí dâng cao chiếm thượng phong, nhưng mà dù sao cũng không thể đánh lâu. Hơn nữa nàng còn được chúng ta cảnh cáo, nói, 10 vị vu yêu hoàng đang mang theo đại quân tới thu thập nàng. Cho nên vừa nghe phía trên bảo nàng rút lui, là ngay lập tức nhanh chân bỏ chạy. May mắn trên chiến trường là nàng chiếm thế chủ động, có thể tiến thoái tự nhiên, không đến mức bị người ta đuổi giết. Cho dù lần này nàng đại hoạch toàn thắng, nhưng mà thế lực địch ta chênh lệch quá nhiều cho nên vẫn thương vong thâm trọng. Aether trên đường trở về có điểm qua nhân số ít đến gần 3 vạn người. Đây đều là tổn thất đáng lẽ không nên có, cho nên nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, phân thân lĩnh quân không dám ở trước mặt bộ hạ lộ ra ngoài, đành phải dùng phân thân bên cạnh ta oán trách với ta thành chủ thành này đúng là một tên đầu heo. Cái tên hỗn đản chết tiệt hại ta chết nhiều bộ hạ như vậy, nếu không học được trận pháp của chàng, chỉ sợ bản thân ta cũng về không được, nếu có cơ hội ta nhất định phải giết hắn. Hắc hắc, có lẽ hắn hiện tại phải trọng dụng nàng cũng nói không chừng đấy chứ. Bần đạo cười nói, quả nhiên, A Thế Ơ sau khi dẫn quân trở lại đại thành, không chỉ có nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của toàn thể quân phòng thủ, hơn nữa thành chủ còn tự mình đến đón. Đó là một bát dực thiên sứ cao 5 thước, vẻ mặt ngạo khí. Tựa hồ ai cũng thiếu hắn tiền vậy. Hắn sau khi nhìn thấy A Thế Ơ, liền trực tiếp không chút khách khí nói. Bản thành chủ tự mình đón ngươi là rất nể mặt mũi ngươi rồi. Hiện tại ta lập tức bổ sung cho ngươi 10 vạn đạn quân, ngươi tức khắc phóng ra. Hy vọng ngươi có thể phát huy đầy đủ tài năng của mình, nhất định phải đem vong linh chết tiệt ngăn cản ngoài thành. Vì thắng lợi của chúng ta kéo dài thời gian, A Thế Ơ nhất thời thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết, thậm chí ngay cả quân lính trong thành cũng đều rất bất mãn đối với quyết định của thành chủ. Mà binh lính cùng A Thế Ơ là càng cơ hồ muốn tạo phản. Bất quá ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu. A Thế Ơ cố nén cơn kích động tức giận chất vấn. Đại nhân, chúng ta đã khổ chiến 2 ngày liền không nghỉ ngơi, chẳng lẽ không thể cho chúng ta nghỉ ngơi một chút sao? Thành chủ lập tức biến sắc tức giận nói. Hiện tại là lúc nào rồi? Vong linh sắp đến, gocchuyenaudio.com, tới nơi rồi, ngươi lại không biết xấu hổ nói cần nghỉ ngơi tuyệt đối không được, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, đây là mệnh lệnh. Cách chương.